Nàng tin lời Độc Cô Bại Thiên, không võ thánh nào có thể tái sinh sau khi chết dưới công kích của thần lực. Giọng Huyên Huyên lạc đi, tiểu Bạch. Độc Cô Bại Thiên đại nộ, ta đã nói là ta không sao, các nàng còn định bỏ qua cơ hội này sao? Minh Nguyệt, muội có từng nghĩ đến cha mẹ, đến ba vị ca ca, đến bá bá huyết đế chưa? Hiện tại nếu không tiêu diệt tên điên này, về sau hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, muội không sợ hắn làm hại người thân của mình sao? Huyên Huyên, muội có bao giờ nghĩ đến sư phụ, ông ấy nuôi dạy muội thành người, dạy cho muội một thân võ học cao thâm, chả lẽ muội muốn ông ấy bị tên điên này giết? Tên điên này quyết không thao cho các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục, người nhà, bằng hữu của ta và hai muội, bởi chúng ta có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Hai muội định để ngần ấy người chết trong tay tên điên này chắc? Nhưng hai thiếu nữ bật khóc, nhưng bọn muội không muốn mất huynh. Ta nói rồi, ta tuyệt đối không chết. Hiện tại dẫu ta có tiêu vong nhưng nhất định có ngày ta sẽ chuyển thế trùng sinh xuất hiện trước mặt hai muội. Mau động thủ đi, mau. Độc Cô Bại Thiên gầm lên. Hai tay Minh Nguyệt run rẩy, mở chiếc bao sau lưng, lấy ra một cây bảo cung xanh đen. Lúc đầu, Đại Ma Thiên Vương không tin rằng Minh Nguyệt và Huyên Huyên sẽ động thủ nhưng bây giờ y không còn dám chắc. Lúc thấy Minh Nguyệt lấy cây cung ra, tròng mắt y co rút nhanh chóng. Minh Nguyệt không lắp tên, chỉ kéo nhẹ dây cung, cây cung tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Nàng dẫn thần lực trong thân thể ra, thần lực hóa thành mũi tên vàng óng xuất hiện trên dây cung. Thần lực chảy vào càng nhiều, mũi tên càng sáng, đồng thời tinh khí thiên địa điên cuồng chảy về nhập vào mũi tên. Đại Ma Thiên Vương không thể trấn tĩnh nổi, kinh hãi hét lên, là hậu nghệ thần cung tồn tại từ thời đại thần thoại thái cổ. Trong mắt Minh Nguyệt Vương lệ, không sai, thần cung vẫn ở trong nơi... ta tu luyện, Nguyệt Thần Cung, đó là một di tích từ thái cổ. Đại Ma Thiên Vương, ngươi chết chắc rồi. Lúc đó nàng bi thương cùng cực, vừa cùng Độc Cô Bại Thiên trùng phùng lại phải ly biệt, thậm chí là vĩnh biệt. Nàng giơ hậu nghệ thần cung, chần chừ hồi lâu không nỡ buông dây, nước mắt chứa chan. Độc Cô Bại Thiên gầm lên, Minh Nguyệt, muội còn do dự gì nữa? Huyên Huyên mau đến kéo cung. Vẻ mặt hai người con gái đều bi thương, cùng kéo mạnh hậu nghệ thần cung, nước mắt tràn ra che mờ mắt họ. Mũi tên này sẽ diệt trừ Đại Ma Thiên Vương điên cuồng. Mũi tên này cũng sẽ lấy đi sinh mệnh của hắn. Mũi tên này sẽ mang lại yên bình cho Thiên Vũ Đại Lục. Mũi tên này cũng sẽ mang lại cho họ đau khổ ngàn kiếp. Ta hứa với hai muội, sớm muộn gì cũng có ngày ta lại xuất hiện trước mặt hai người. Mau bắn đi. Độc Cô Bại Thiên lại giống lên. Tiếng sấm kinh thiên vang lên, cuồng phong giấy động, thiên địa thất sắc, kim quang xé toạc hư không, thoáng chốc đã xuyên qua hai võ thánh mạnh nhất trong gầm trời. A a, hai tiếng gào thê thảm vang khắp đại lục, xuyên qua không gian bị xé nát vọng đến tai mỗi võ thánh ở Thiên Vũ Đại Lục. Xuyên qua không gian bị phá vỡ, các võ thánh đều nhìn rõ trận chiến bi tráng. Trong khoảnh khắc Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương, hai võ thánh tiếp cận với thần nổ tung thân thể, năng lượng cuồng bạo trong thân thể hai người tỏa khắp bỉ ngạn. Sư phụ Huyên Huyên thấy cỗ năng lượng khủng khiếp tràn về phía hai người con gái như sóng vỗ bờ, lập tức đưa cả hai rời khỏi bỉ ngạn. Hai người con gái khóc như chim đổ quyên nhỏ máu. Đời đời kiếp kiếp, từ sau trận chiến diệt thế này, bỉ ngạn triệt để bị hủy diệt, trở thành không gian tràn ngập năng lượng, không còn dấu hiệu của sự sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, kết cục thời gian như nước. 3 năm trôi qua trong chớp mắt, vô số tuyệt thế cường giả mất mạng trong trận Bách Thánh Đại Chiến, sau cùng cũng mang lại bình an cho Thiên Vũ Đại Lục. Võ giới lại được đón mùa xuân tràn đầy ánh nắng ấm áp, tất cả lại bắt đầu. Chỉ có một đoạn ái tình thê lương khiến mọi thánh giả đều thương cảm. Thiên hạ đệ nhất ma Độc Cô Bại Thiên, kẻ từng bị vô số nhân vật võ lâm truy sát, từng đại chiến thiên hạ, đối địch với trời, là cường giả mạnh nhất nghịch thiên cửu truyền, để tiêu diệt Đại Ma Thiên Vương, để lấy lại yên bình cho Thiên Vũ Đại Lục, đã vứt bỏ sinh mệnh, yêu cầu hai nàng con gái hắn yêu thương nhất đích thân ra tay giết chết mình. Hai người con gái đó đương nhiên là những người bi thương nhất.